Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy là được, đi à, tỷ tỷ ta lại có thể ngủ nướng. Mị Dương giáo úy hai tay kéo dài lộ ra vũ mị mê người đường cong. Nàng khôi giáp này trọn vẹn có thể lớn hơn nửa gấp đôi, mới có thể không phụ lòng phần kia mãnh liệt vóc dáng. Xuất cung đường cực kỳ thuận lợi. Tần Minh vẫn như cũ giống như lần trước cưỡi tuyết câu. Hắn không có mặc trấn ma vệ màu đen chế phục, dạng kia quá chói mắt. Tuy là sáng sớm, nhưng trời vẫn như cũ lờ mờ. Hai bên đường phố rất nhiều bách tính đã thức dậy, bán lấy đủ loại sớm một chút. Thang bao, hồ súc cây, đậu đỏ cao, bánh quẩy, bánh quế các loại. Tần Minh cảm giác những cái này rất nhiều ăn vặt dựa theo sự phát triển của thời đại là không nên tồn tại. Khẳng định cùng người xuyên Việt đến có liên quan rất lớn. Thế nhưng người xuyên Việt đã giúp thế giới này phát triển nhiều đồ như vậy. Vì sao sẽ cùng dân bản địa kết xuống như vậy sinh tử mối thù? Tần Minh trọn vẹn không nghĩ ra. Cái này cũng để cước bộ của hắn tăng nhanh. Hắn đến mau chóng đi hướng Túy Tiên Lâu tìm tới cái kia Thanh Huyền, hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Minh vừa tiến vào Túy Tiên Lâu. Hắn đầu tiên là nhìn phía sau. Đợi một hồi thật lâu, cũng không có người theo dõi chính mình. Lập tức hắn lên Túy Tiên Lâu lầu 6. Tiêu phí một lượng bạc điểm một vò rượu, ba cái thức ăn một chén canh. Tần Minh từng ngụm bắt đầu ăn. Trong cung thái tẻ nhạt vô vị. Vẫn là tại bên ngoài Túy Tiên Lâu ăn ngon. Tần Minh quyết định hôm nay lúc trở về nhiều mua chút ăn uống, mang cho Linh Âm tỷ tỷ bọn hắn. Ngay tại Tần Minh vừa mới ba chén rượu vào trong bụng. Hắn ngẩng đầu một cái liền thấy tủ lâu lầu 8 lan can, đứng đấy một vị nữ tử áo xanh, hai tay ôm lấy một cái vàng đen đao, chính giữa ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Chính là đêm hôm đó đụng phải Thanh Huyền. Tần Minh lập tức đứng dậy giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đi lên lầu. Hắn vừa tới tầng 8 liền thấy, Thanh Huyền mở ra cuối hành lang một gian phòng đi vào. Tần Minh nhìn phía sau không có bất kỳ người nào theo tới. Hắn nhanh chân như sao băng lẻn đến cuối cùng một gian phòng đem cửa đẩy ra. Kỳ quái là, trong gian phòng dĩ nhiên không có một ai. Chương 22, bản tuần hoàn nguyên tố. Bản cửu chương. Tần Minh ở trong phòng tìm. Cuối cùng tại dưới giường tìm tới cơ quan, nhẹ nhàng một ấn. Một tiếng ầm vang. Một đạo cửa ngầm xuất hiện tại trước mặt. Hắn suy nghĩ một chút, hướng lấy cửa ngầm nhảy xuống. Bên trong là một chỗ thật dài thầm nói. Cách mỗi 10 mét treo trên vách tường chén đèn dầu. Tần Minh mới xuyên ra thầm nghĩ liền có một thanh băng lạnh đao chống tại trước mặt hắn. Là vàng đen đao. Cầm đao người chính là nữ tử áo xanh Thanh Huyền. Tại sau lưng Tần Minh lại đột nhiên xuất hiện hai tên nam tử. Từng cái tử không cao nhưng thân thể vạm vỡ. Một cái khác gầy gò yếu ớt, nhuộm mái tóc màu đỏ. Nhìn cái này không chủ lưu tạo hình hoàn toàn chính xác cùng trên Lam Tinh có chút tương tự. Đúng lúc này, phía trước gian nhà cửa đẩy ra. Một cái xinh đẹp nữ nhân từ bên trong đi ra. Nàng một bộ bạch y, thân thể phong vận sung mãn, hai đầu lông mày toát ra một loại thánh khiết quang huy. Nàng nâng lên tay ngọc lắc lắc. Bỏ đao xuống. Thanh Huyền cau mày. Sư phụ, gia hỏa này có thể là gian tế. Đúng a sư phụ. Sau lưng bàn tử cũng đi theo phụ họa nói. Sư phụ, Bắc Khô lĩnh hắn hại đến chúng ta chết hai người, hắn khẳng định là gian tế. Xinh đẹp phụ nhân hướng về Tần Minh vẫy vẫy tay. Ngươi gọi là Tần Minh nha. Tới ngồi. Nàng ánh mắt hơi hơi giận dữ trừng mắt nhìn các đệ tử. Ngươi sư thúc thiên phú là phát hiện nói dối, hắn làm sao có khả năng nhìn lầm người. Về phần các ngươi tại Bắc Khô lĩnh thương vong thảm trọng, đó là bởi vì các ngươi sơ suất khinh địch. Thiếu nữ Thanh Huyền không phục đem vàng đen đao thu hồi. Sư phụ, coi như không nghi ngờ hắn là gian tế, nhưng mà nhập môn khảo thí còn muốn. Thanh Huyền cảnh giác nhìn kỹ Tần Minh. Nghe lấy, chúng ta nơi này đều là người xuyên Việt, ta sư thúc bị nhốt tại trấn ma tháp, điểm ấy ngươi là rõ ràng. Nguyên cớ ngươi muốn cùng chúng ta đối thoại, liền đến kiểm nghiệm thân phận của ngươi. Tần Minh gật gật đầu, hắn đã thành thói quen bị khảo. Đề thứ nhất, Cổng phép nhân khẩu quyết. Tần Minh. Thanh Huyền, ngươi không phải từ Mân Nước tới ư? Ngươi cũng biết phép nhân khẩu quyết? Ta không biết, nhưng mà sư phụ ta biết, ngươi cứ việc cổng là được. Từng cái đến một, một hai đến hai. Đề thi thứ hai, cổng bản tuần hoàn nguyên tố. Mẹ nó còn cổng cái này, hóa học tương đối kém người xuyên việt thế nào cổng? Hydro heli lithium beryllium bằng. Đằng sau nhớ không rõ. Tốt. Ngồi tại trước bàn xinh đẹp nữ tử lắc lắc tay áo. Ngươi sư thúc phía trước khẳng định khảo sát qua hắn, không cần lại hỏi. Ngươi tới a? Tần Minh, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút. Ta gọi Vân Thủy Giao, là ngũ hành minh viêm hỏa đường đường chủ. Bị nhốt tại trấn ma tháp Mục Tư Triết là sư đệ ta, bên này đứng đấy ba vị đều là đệ tử ta. Đại đệ tử Mã Cường. Trưởng thành đến lại thấp lại tráng nam tử trẻ tuổi hướng Tần Minh chắp tay. Nhị đệ tử gọi Lưu Tông Hỏa. Tóc đỏ ưu nhã nam tử đối Tần Minh gật gật đầu. Tam đệ tử Thanh Huyền, phía trước các ngươi gặp qua. Thanh Huyền vẫn như cũ hai tay ôm lấy vàng đen mặt đao không biểu tình. Tần Minh đáp ứng lời mời tại trước bàn ngồi xuống tới. Vân Thủy Giao rót cho hắn một ly màu đậm đồ uống. Tần Minh cầm tới bên miệng nhẹ nhàng một liếm. Rất quen thuộc hương vị. Cái mùi này ngươi hẳn là biết đến. Tần Minh gật gật đầu. Coca. Không nghĩ tới người xuyên Việt liền coca đều có thể tạo ra tới. Ngươi cũng chớ xem thường thế giới này người xuyên Việt, từ ngàn năm nay, không biết có nhiều ít người xuyên Việt tới cái thế giới này, bọn hắn sáng tạo đồ vật nhiều vô số kể. Vân tiền bối, tại hạ có rất nhiều nghi vấn, Mục Tư Triết tiền bối nói ta có thể hỏi các ngươi. Ngươi nói đi. Cái thế giới này tại sao muốn giết người xuyên Việt? Ngươi thoáng cái liền hỏi khó khăn nhất một cái, giết người xuyên Việt cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền giết. Căn cứ chúng ta trước mắt hiểu rõ tình huống tới nhìn, mặt trước hết cả người đi tới thế giới này hẳn là 2.000 năm phía trước. Chân chính chúng ta cùng dân bản địa triệt để náo băng, hẳn là 1.600 năm trước. 1.600 năm trước? Đã đánh lâu như vậy ư? Cái kia đến tột cùng là nguyên nhân nào? Nguyên nhân cụ thể, có người xuyên Việt nói là bởi vì người xuyên Việt đến cướp đoạt thế giới này rất nhiều tài nguyên, đưa đến dân bản địa phản kháng. Có người xuyên Việt nói 800 năm trước xuyên qua đám người này tính cách bạo ngược ngoan độc, bị dân bản địa cừu hận. Chân chính nguyên nhân cụ thể đến hiện tại vẫn không rõ ràng. Vân Thủy Giao lại cho Tần Minh thêm ly coca, nói tiếp. Chúng ta phía trước làm ra rõ nguyên nhân trả giá quá nhiều, gần ngàn năm tới chết đi người xuyên Việt đến hàng vạn mà tính. Trong lòng Tần Minh âm thầm chấn động. Cái kia một tiền bối nói dân bản địa là thú, đến tột cùng là có ý gì? Ôm lấy vàng đen đao Thanh Huyền theo bên cạnh đi tới nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi đêm hôm đó không thấy sao, ta một đao kia đâm trúng chính là ngươi đáy lòng bên cạnh một tấc. Ngươi tại té xỉu phía trước khẳng định có chí ít thời gian 10 hơi thở có khả năng bảo trì thanh tĩnh. Tần Minh âm thầm oán trách một câu. Điên phát mỹ nhân. Nói đâm liền đâm, kém chút đau chết lão tử. Bất quá nàng tính toán cực kỳ chuẩn xác. Tần Minh hoàn toàn chính xác thanh tĩnh 10 cái hít thở. Vân Thủy Giao thanh tú đẹp để khẽ cau mày, lần nữa ôn hòa nói. Trước mắt chúng ta người xuyên Việt hiểu đến chính là, dân bản địa một khi tu luyện tới thông linh trở lên cảnh giới, liền sẽ thức tỉnh thú cách. Tốc độ của bọn hắn lực lượng đều gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng trưởng. Nhưng cụ thể bọn hắn tu hành cơ chế là dạng gì, đến hiện tại cũng không có người chơi đến rõ ràng, nguyên cớ đại bộ phận người xuyên Việt đều đem bọn hắn coi là thú. Nghe đến đó, Tần Minh ngược lại bỗng nhiên xuất hiện một loại ý nghĩ. Có lẽ dân bản địa bản thân cũng không phải là thú, chỉ là đến thông linh cảnh giới sau đó tu luyện nào đó phương pháp. Cũng tỉ như hắn nhìn qua trong tiểu thuyết tương tự hồn cốt hồn hoàng dạng kia. Nhưng mà đây chỉ là cái suy đoán, hiện tại ai cũng nói không cho phép. Cái kia trước mắt chúng ta người xuyên Việt có nhiều ít người. Các ngươi cái này cái gọi là ngũ hành minh lại là cái gì? Người xuyên Việt trên mặt nổi có lẽ không dưới 5.000 người. Tán lạc ẩn tàng có nhiều ít không rõ ràng. Từ ngàn năm nay chúng ta tại dân bản địa truy sát phía dưới từng bước kết thành tổ chức. Tổ chức chủ yếu lực lượng tạo thành ba phái. Thứ nhất phái, ngũ hành minh, chúng ta ngũ hành minh chỉ tại điều tra người xuyên Việt cùng dân bản địa ở giữa cừu hận khởi nguyên. cũng không tùy ý bắt nạt cùng nhục nhếch dân bản địa, nhưng mà gặp được người xấu tội phạm, vô luận hắn là dân bản địa vẫn là người xuyên Việt, đều trước hết giết cho thống khoái. Tần Minh gật đầu một cái, biểu thị tán thành. Cái thứ hai đại phái tổ chức tên là Thanh Long Công Hội. Thanh Long Công Hội có Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước Tam đại phó hội trưởng, Thanh Long mặc cho hội trưởng. Phía dưới người xuyên Việt so với chúng ta Ngũ Tinh Minh người muốn nhiều. Bọn hắn chỗ kiên thủ lý niệm chính là, phàm là dân bản địa toàn bộ đều đáng chết. Cái thứ ba tổ chức lớn tên là Thiên Đạo Dạy, Thiên Đạo Dạy đều là một chút cực đoan người xuyên Việt. Bọn hắn tự nhận làm là thiên mệnh chi tử. Vô luận là dân bản địa cũng được, người xuyên Việt cũng được, đều phải thần phục tại bọn hắn thủ đoạn sắc bén, làm cướp đoạt thế giới quyền chủ đạo, người xuyên Việt cùng dân bản địa bọn hắn đều giết. Tần Minh nghe tới trong lòng rất là chấn động. Những kiến thức này phía trước hắn căn bản là không hiểu rõ qua. Thế giới này so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Vậy chúng ta người xuyên Việt đều sẽ thức tỉnh thiên phú ư? Bởi vì ta tại Trấn Ma Tháp nhìn thấy có chút người xuyên Việt bị giam giữ sau đó cực kỳ thảm. Nếu như bọn hắn có thiên phú lời nói có lẽ không đến mức sẽ rơi xuống loại kết cục này a. Vân Thủy Giao theo trên vị trí đứng dậy. Nàng nhìn trong sân một chỗ nho nhỏ ngạch số thác nước nói khẽ. Ta có thể nói khẳng định, mỗi tên người xuyên Việt đều mang theo thiên phú, hơn nữa có mà chỉ có một loại. Trong lòng Tần Minh kinh ngạc. Những người khác có một loại mà thiên phú của mình làm sao chép, còn có thể sao chép cái khác càng nhiều ngày hơn phú. Hơn nữa hắn còn có tỏa thiên hồ mang tới điểm may mắn bổ trợ. Vận khí của hắn thật cực kỳ tốt. Chương 23, Thiên Mệnh Nhân, phá cục mấu chốt. Vân Thủy Giao nói tiếp. Chỉ là có người thức tỉnh thiên phú cực kỳ gân gà, tỉ như chúng ta Ngũ Hành Minh liền đã từng có người thức tỉnh trù nghệ thiên phú. Hắn làm thái có thể nói nhất tuyệt, vì tiện món gì hào chỉ nhìn một chút liền có thể học được, nhưng mà tu luyện lại nhất khiếu bất thông. Còn có tu luyện người xuyên Việt thức tỉnh khả năng là khiêu vũ các loại. Tần Minh lập tức liền hiểu. Nếu thật là theo loại phương thức này tới thức tỉnh thiên phú lời nói, hoàn toàn chính xác có chút thiên phú là đủ gân gà. Như cái này khiêu vũ, tại cái này tàn khốc thế giới thì có ích lợi gì đây? Còn có một vấn đề, tiền bối, thiên phú có khả năng thăng cấp ư? Vấn đề này vừa ra. Vân Thủy Giao Thanh Huyền, Mã Cường, Lưu Tông Hỏa tất cả đều xoay đầu lại. Tần Minh ngươi quả nhiên rất có ngộ tính, chúng ta những người này tại gia nhập tổ chức phía trước căn bản không biết rõ thiên phú thăng cấp nói một chút. Ngươi dĩ nhiên chính mình liền có thể ngộ ra tới. Tần Minh nghĩ thầm hắn tỏa thiên hồ trên giới diện biểu hiện rõ ràng. Thiên phú sao chép trước mắt liền là cấp 1, vậy khẳng định liền có cấp 2, cấp 3. Ngươi nói không sai. Tần Minh, thiên phú có thể thăng cấp. Nhưng mà thăng cấp cần tinh phách. Tinh phách là cái gì? Ngươi có hay không thấy qua trên bầu trời bay loại kia màu đỏ rực vệ hồn chim? Tần Minh gật gật đầu. Cái đồ chơi này quỷ dị chim tại Hoàng Cung thường xuyên gặp. Mỗi lần nhìn thấy đều có một loại kèm theo kinh dị cảm giác. Loại này chim tên là phệ hồn, mỗi khi có người xuyên Việt tử vong. Bọn hắn liền sẽ tới thôn phệ người xuyên Việt đầu. Bọn chúng ăn cũng không phải thịt, mà là tinh phách. Tần Minh nhớ tới Tĩnh Hương chết khi đó. Hoàn toàn chính xác những cái này phệ hồn chim từ không trung bay xuống, đem đầu nàng ăn trống rỗng. Lúc ấy rất nhiều Bạch Vũ vệ còn tại gọi Tĩnh Hương hồn phách bị ăn. Nguyên lai những cái này chim ăn chính là tinh phách. Tiền bối, vậy ý của ngươi là chúng ta muốn lấy được tinh phách liền đến tàn sát người xuyên Việt? Cái kia dĩ nhiên không phải. Vân Thủy Giao lúc lắc tay áo. Trải qua từ ngàn năm nay, người xuyên Việt cùng dân bản địa bạo phát chiến loạn không ngừng. Mỗi chiến trường đều lưu lại rất nhiều tàn hồn oán khí. Thời gian dài phía sau, những tàn hồn này oán khí từng bước ngưng kết thành hình, chúng ta đem loại này xưng là linh cảnh. Tinh phách liền phải đến linh cảnh bên trong tìm kiếm. Có thể nói như vậy, tinh phách liền tới người xuyên Việt cùng dân bản địa tên mâu thuẫn, chiến đấu oán khí. Vào nhập linh cảnh nói không chắc có thể mở ra người xuyên Việt cùng dân bản địa, sinh tử mối thù bí mật. Tần Minh lần đầu tiên biết linh cảnh nhận thức, không nghĩ tới cái này bí mật của thế giới nhiều như vậy. Tần Minh cảm thấy rất hứng thú. Phải biết thiên phú của hắn thế nhưng sao chép. Nếu như có thể thăng cấp, là hắn có thể sao chép 2 cái 3 cái 4 cái thậm chí càng nhiều thiên phú. Đến lúc đó, thực lực tu vi của hắn liền sẽ càng thêm cường đại. Tần Minh, ngươi là trưởng công chúa trong phủ, nơi đó so bên ngoài chúng ta nguy hiểm gấp trăm lần còn chưa hết. Ngươi có suy nghĩ hay không qua gia nhập chúng ta Ngũ Hành Minh? Trong lòng Tần Minh Tại do dự. Vân Thủy Giao nói tiếp. Có lẽ ngươi hiện tại có chính mình phương pháp đặc thù có thể trốn ở Thái Âm Cung không bị phát hiện. Nhưng mà một khi ngươi tu luyện tới thông linh cảnh giới, đến lúc đó tất nhiên sẽ bạo lộ. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Vân Thủy Giao. Vân tiền bối ý là, dân bản địa tu luyện tới thông linh cảnh giới phía sau sẽ xuất hiện thú cách. Mà trên người của ta không có khả năng xuất hiện loại hiện tượng này, chắc chắn bạo lộ. Đúng. Tần Minh, ngươi cực kỳ thông minh. Tần Minh vốn cho là dùng ẩn nấp thiên phú có thể vẫn ẩn núp xuống dưới. Không nghĩ tới thông linh cảnh giới tất nhiên sẽ bạo lộ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như hắn không hồi cung ngay tại bên ngoài vụng trộm ở lấy đây, dường như cũng không phải cái biện pháp tốt. Không chỉ cô phụ linh âm đối với hắn tốt, hơn nữa bên ngoài cũng không thể khẳng định có nhiều an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Minh vẫn là quyết định trước chờ trong cung, đồng thời gia nhập Ngũ Hành Minh. Tối thiểu nhất có thể có được càng nhiều hữu dụng tin tức. Tại cái này khắp nơi là bí ẩn, khắp nơi là nguy hiểm thế giới, nhiều một điểm tin tức kinh nghiệm, liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Tần Minh gật đầu một cái. Tiền bối, ta nguyện ý gia nhập. Tốt. Muốn gia nhập Ngũ Hành Minh lời nói đều phải trải qua một lần linh cảnh khảo nghiệm. Ngươi vừa vặn cũng cần linh cảnh đến đề thăng chính mình thiên phú. 3 ngày sau đó, ta sẽ an bài ngươi tiến vào một lần linh cảnh. Tần Minh gật đầu một cái đáp ứng. Thời gian không còn sớm, ta liền đi trước, không phải Thái Âm Cung sẽ dẫn tới hoài nghi. Tần Minh dứt lời, đối người xung quanh hành lễ rời khỏi. Ôm lấy vàng đen đao Thanh Huyền đi tới bên cạnh Vân Thủy Giao. Sư phụ, ngươi vì sao đối với hắn khách khí như vậy, hắn tu vi một chút cũng không cao. Hắn tu vi không cao là bởi vì hắn mới xuyên qua tới. Nguyên cớ khách khí với hắn, bởi vì ta cùng ngươi sư thúc cách nhìn đồng dạng. Hắn chính là phá cục mấu chốt. Vì sao? Hắn tại sao là phá cục mấu chốt? Vân Thủy Giao hít sâu một hơi trầm giọng nói. Hắn cực kỳ thông minh, lại rất hiền lành, lại thêm hắn tại trưởng công chúa Thái Âm cung ẩn núp. Trưởng công chúa thế nhưng dân bản địa bên trong bài danh thứ 2 đại bốt, nếu có hắn tương trợ, chúng ta người xuyên Việt nói không chắc thật sự có thể thực hiện ngược gió lật bàn. Trận này kéo dài ngàn năm lâu dài ác mộng chiến tranh cũng nên kết thúc. 3 người các ngươi nhớ kỹ, có liên quan với Tần Minh thân phận nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật, có bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài, ta chỉ hắn là hỏi. Được. Sư phụ. Tần Minh mua 4 đàn túy tiên nhưỡng treo ở tuyết câu trên mình. Lại mua 4 phần bánh quế. 4 phần kẹo hồ lô, 4 phần băng tuyết tàm đậu, 4 phần mứt táo bánh ú, 4 phần dầu bánh ngọt. Tổng cộng tốn mất 10 lượng bạc. Hắn lại đi tới bán nữ tử vật dụng tiên nữ cát. Cho Linh Âm chọn một cái thiên tỷ một lượt. Sơ sơ tốn mất gần 20 lượng. Cái này thiên tỷ một lượt có đặc thù công hiệu, sẽ để đầu tóc càng nhẵn bóng đen sẫm. Tần Minh vừa muốn rời khỏi tiên nữ các thời gian trong lúc vô tình thoáng nhìn. Nhìn thấy trưởng quỷ trên quầy bày biện một chậu màu đỏ giống như hỏa diễm thực vật. Người vừa tiếp cận liền có thể cảm giác được phía trên tràn ra hơi nóng. Trưởng quỷ, chậu này là... Đây là liệt hỏa thảo, đến từ cực quan thành. Liệt hỏa thảo. Nhìn lên thật là kỳ quái, vừa tiếp cận cũng cảm giác đặc biệt ấm áp. Khách qua ngươi thật là rất có ánh mắt, bởi vì cái này huỳnh thạch thành lạnh, ta liền đặc biệt mua sắm chậu này liệt hỏa thảo đặt ở cửa ra vào, tới để trong cửa hàng ấm áp một chút. Liệt hỏa thảo thiên tính thuộc hỏa, đối với thể lạnh người có hiệu quả đặc biệt. Tần Minh không kềm nổi bỗng nhiên nghĩ đến. Ngày đó trưởng công chúa cho hắn đo huyết mạch thời điểm, sắc mặt biến đến trắng bệch, trên mình tất cả đều là hàn băng khí tức bao phủ. Có lẽ trưởng công chúa hẳn là tu luyện lâu dài băng hệ công pháp, dẫn đến hàn khí ngưng kết. Cái liệt hỏa thảo này nàng có lẽ cần a. Trước mặt kệ nàng là thú không phải thú a, cuối cùng nàng lại đưa công pháp lại đưa kiếm, dù sao cũng nên đáp lễ. Trưởng quỷ, cái này có thể hay không rẻ hơn một chút bán cho ta? Chương 24, điên phát mỹ nhân trưởng công chúa. Vị tiểu ca này, cái này liệt hỏa thảo ta là thật vất vả làm được, cái này không bán. Trưởng quỷ, kinh doanh nha, nào có không bán đạo lý. Ngươi ra cái giá. Vị tiểu ca này, ngươi cũng biết Cực Quang Thành hung hiểm vạn phần, muốn đi Cực Quang Thành, chính giữa còn phải xuyên qua Tinh Quang Thành, nguy hiểm trùng điệp. Nhân gia Tiêu Cục mang về cái này liệt hỏa thảo khẳng định trân quý dị thường. Tuy là nó đối tu luyện vô ích, nhưng quả thật có thể cho người mang đến ấm áp. Ai nha, trưởng quỷ, ngươi cũng đừng nói nhiều như vậy, nói cái giá đi. Trưởng quỷ thổi một chút chính mình râu cá trê, do dự ba cái hít thở. Như vậy đi, nhìn tiểu ca mi thanh mục tú, chắc hẳn cũng là tới từ đại gia tộc, ta liền giá gốc bán cho ngươi, 500 lượng bạc. 502. Tần Minh trong túi chỉ còn lại 72. Cái đồ chơi này thế nào đắt như thế? Trưởng quỹ có thể hay không ký sổ? Không không không, vốn nhỏ sinh ý có thể nào ký sổ? Tần Minh từ bên hông lấy ra trấn ma lệnh. Ta hôm nay mang bạc ít, lần sau đi ra liền cho ngươi. Cái này trấn ma lệnh thật là nắm giữ thần kỳ hiệu quả. Trưởng quỹ vừa nhìn thấy thần sắc đều biến. Toàn bộ đại diễn quốc có hai thế lực lớn đáng sợ nhất. Thứ nhất liền là nữ đế bệ hạ Bạch Vũ Vệ. Vũ khí nhiều đến mấy trăm ngàn. Thứ hai liền là trưởng công chúa Trấn Ma Vệ. Tuy là chỉ có mấy ngàn người, nhưng mà từng cái tà nhẫn vô cùng. Trưởng quỷ gần như trong nháy mắt liền đánh giá ra, Tần Minh trước mắt không dễ chọc. Được thôi, vị tiểu ca này vậy ta liền cho ngươi ký sổ, ngươi lần sau đi ra nhất định còn cho ta. Không phải tiểu điếm mang nhà mang người. Nhất định nhất định. Tần Minh đem trong túi còn lại 70 lượng bạc toàn bộ lấy ra tới. Ký sổ 430 chiếc. Hắn cho Ngọc Nữ cắt đánh cái phiếu nợ, lên ngựa rời khỏi. Thái Âm cung thượng điện lầu 1. Trưởng công chúa mê người thân thể mềm mại bao bọc màu xanh lục tơ lụa nằm tại bạch ngọc trên ghế, thon dài trơn bóng hai chân nhếch lên. Trên chân cặp kia màu đỏ ủng da đặc biệt nổi bật. Giờ này khắc này. Trưởng công chúa mặt mũi tràn đầy nộ khí, ánh mắt lạnh nhạt. Tại trước mặt nàng quỳ ba người. Linh Âm, Mị Dương, Manh Thỏ. Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám tự mình đem tiểu tần tử thả ra cung đi. Mị Dương giáo úy ấp úng, trên mặt mang theo sợ hãi. Cho dù các nàng đi theo trưởng công chúa nhiều năm. Nhưng mà trưởng công chúa bảo nổi thời điểm, ai cũng sợ. Bản cung tại hỏi ngươi lời nói, trả lời. Khởi bẩm trưởng công chúa, đều là mạc tướng sai. Dậy sớm còn buồn ngủ còn muốn lại ngủ, bên ngoài lại lạnh. Tiểu tần tử nói hắn thay ta đi mua rượu, ta không nghĩ nhiều như vậy đáp ứng. Đồ hỗn trướng. Trưởng công chúa bỗng nhiên cánh tay thoáng nhất. Một cổ nguyên vẹn lãnh khí đánh đến Mị Dương về sau ném đến mấy mét, đâm vào trên cây cột. Ngực nàng một trận khó chịu, nhưng lại tranh thủ thời gian đứng lên quỳ. Trưởng công chúa, ngươi là hoài nghi tiểu tần tử à, hắn đều giết hai cái người xuyên Việt. Còn đem người xuyên Việt bên trong có danh vọng mục tư triết đánh thành dạng kia. Hắn khẳng định không phải. Bản cung biết hắn không phải người xuyên Việt. Gần đây thời gian những người xuyên Việt kia tại Huỳnh Thạch Thành hoạt động nhiều lần. Hắn một cái bản cung trong cung người tự mình ra ngoài, tu vi thấp, rất dễ dàng bị người độc thủ. Trưởng công chúa, mạc tướng không suy nghĩ đến cái này, mạc tướng tội. Các ngươi đám rác rưởi này, bản cung nhìn tiểu tần tử đã thối thể tầng một đỉnh phong. Lập tức sẽ đột phá thối thể tầng 2, các ngươi biết đây là cái gì tốc độ ư? Đừng nói các ngươi 12 người, liền là bản cung cùng ta cái kia danh xưng yêu nghiệt tỷ tỷ, tu luyện đều không nhanh như vậy. Bản cung còn trông chờ đằng sau cùng người xuyên Việt trong chiến đấu, tiểu tần tử có thể phát huy tác dụng. Các ngươi dĩ nhiên tự mình đem hắn thả ra đi, vạn nhất bị giết, phải bị tội gì? Trưởng công chúa phát lớn như vậy tính tình, để phía dưới đứng đấy Manh Thỏ Mị Dương Linh Âm toàn bộ ý thức đến. Trưởng công chúa đối tiểu tần tử rất xem trọng. Cũng xác thực, dân bản địa bên trong thế nhưng thật lâu cũng không có xuất hiện qua thiên tài tu luyện. Ngược lại thì những người xuyên Việt kia nghiệp chướng tầng tầng lớp lớp. Mạc tướng biết sai, mạc tướng lập tức ra ngoài tìm hắn. Dứt lời, Manh Thỏ cùng Mị Dê toàn bộ quay người. Các nàng mới đi tới cửa liền thấy, mang theo một đống lớn đồ vật chính giữa vội vàng chạy tới Tần Minh. Manh Thỏ cùng Mị Dương lập tức trên mặt vui vẻ. Tiểu tần tử, ngươi trở về. Linh Âm quay đầu nhìn thấy Tần Minh, một khỏa nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Trưởng công chúa, tiểu tần tử trở về. Trưởng công chúa đem vĩnh lên hai chân thu hồi lại, lười biếng tựa ở bạch ngọc trên ghế, hơi lim dim mắt âm thanh lạnh lùng nói. Trở về liền trở lại, còn để bản cung đi tiếp hắn sao? tự mình ra hoàng cung, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Tần Minh nghe được những lời này, nhưng mà hắn giả bộ như không nghe thấy. Hắn vừa tiến đến liền đem một đám lớn đồ vật để lên bàn. Trưởng công chúa, đây là cho ngài túy tiên nhưỡng, còn có rất nhiều ăn. Trong cung những vật kia ăn nhiều, cho các ngươi thay đổi khẩu vị. Tây thị bánh quế, đông thành xôi tử, nam thành kẹo hồ lô, tuyết bả đậu các loại. Tần Minh lốt bốt đem đồ vật đặt lên bàn. Tinh đến manh thỏ, Mị Dương cùng Linh Âm đều mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm. Gia hỏa này mua cái ăn muốn chạy nhiều địa phương như vậy ư? Còn mua nhiều như vậy? Tiểu Tần tử, ngươi cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Tiêu hết. Vừa vặn 100 lượng. Ngươi kẻ ngốc, coi như lên làm trấn ma vệ, một tháng cũng mới 5 lượng bạc. Ngươi lại đem 100 lạng bạc ròng trực tiếp tiêu hết, còn toàn bộ mua những cái này ăn. Linh Âm nhìn trưởng công chúa mắt vẫn nhắm như cũ, trên mặt thần sắc không tốt. Nàng tranh thủ thời gian cầm hai khối bánh quế, vui vẻ nói. Trưởng công chúa, Tần Minh cho ngài mua đồ ăn, ngài ăn một điểm. Bản cung không ăn, những vật này tất cả đều lấy đi. Linh Âm thè lưỡi. Manh Thỏ cùng Mị Dương hai người cố tình nói. Đã trưởng công chúa nói nàng không ăn, vậy chúng ta toàn bộ lấy đi. Lấy đi lấy đi. Ba người các nàng tuy là ngoài miệng dạng này nói, nhưng vẫn cho trưởng công chúa mỗi dạng đồ vật đều lưu lại một phần, tranh thủ thời gian cao hứng đi ra cửa. Tần Minh lưu lại xuống tới. Hắn biết chuyện này còn không có đi qua. Trưởng công chúa cái này điên phát trên mặt tất cả đều là nộ khí. Quả nhiên tiếp cái hít thở. Trưởng công chúa đột nhiên mở mắt, nổi giận nói. Tiểu Tần tử, ngươi thật to gan. Ai cho phép ngươi xuất cung? Chương 25, chân dài các tỷ tỷ, ta cùng các ngươi không quen. Trưởng công chúa, ta là nhìn khí trời giá lạnh gió lại lớn, liền nghĩ giúp Mị Dương đi mua rượu. Giúp, ngươi là kẻ ngu à, ngươi có cái kia thời gian là cái gì không muốn đi tu luyện. Bản cung nhìn ngươi đến thối thể tầng 1 đỉnh phong, ngươi như không lãng phí thời gian ngươi liền có thể đột phá thối thể tầng 2. Trưởng công chúa nói tới chỗ này im bặt mà dừng. Bởi vì nàng cảm giác Tần Minh khí tức trên thân đã đến thối thể tầng 2. Nàng chấn kinh. Năm đó nàng thối thể tầng 1 liền tu luyện sơ sơ 3 tháng. Đến thối thể tầng 2 lại tu luyện hơn nửa năm. Trước mắt cái này tiểu tần tử quả thực cùng yêu nghiệt đồng dạng. Vậy mới ngắn ngủi 5-6 ngày thời gian. Hắn liền đến đạt thối thể tầng 2. Ngươi là tu luyện thế nào? Hội trưởng công chúa lời nói, ra ngoài mua cho ngươi rượu thời điểm. Ta liền không ngừng một mực tại chạy thời điểm tiểu chu thiên đại chu thiên tuần hoàn một mực tại tiếp tục, nguyên cớ liền đột phá. Trưởng công chúa ngẩn ra một chút, cảm giác bị đánh mặt. Nàng ánh mắt lại đặt lên bàn bày biện thức ăn bên trên. Không có việc gì đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đối bản cung nói dối, những cái này thức ăn bản cung ấu niên thường xuyên ăn. Tổng cộng tính gộp lại không cao hơn 10 lượng bạc, ngươi còn không nói 100 lạng bạc ròng đều đã xài hết rồi, ngươi là ở trước mặt mọi người bán thảm ư. Tiếp cái hít thở. Tần Minh từ trong ngực đem cái kia chậu liệt hỏa thảo lấy ra ngoài. Liệt hỏa thảo lớn lên cành lá rậm rạp, lá cây màu đỏ rực bên trên tản mát ra từng trận hơi nóng, cả phòng đều ấm áp mấy phần. Trưởng công chúa ánh mắt sáng lên. Đây là liệt hỏa thảo. Ngươi theo cái nào có được? Phía trước trong cung theo cực quan thành khai thác, về sau đường đi nguy hiểm liền không đi. Trưởng công chúa, đây là ta tại Ngọc Nữ Các mua, hắn nói gần nhất có tiêu cục đi một chuyến cực quan thành. Ngươi tại sao muốn mua cái này? Trưởng công chúa, ngày ấy tại trong phòng ngươi khảo thí huyết mạch thời điểm, thuộc hạ cảm giác được ngươi thật giống như có chút lạnh. Hẳn là tu luyện băng hệ công pháp đưa đến, nguyên cớ. Trưởng công chúa sắc mặt biến đến hòa hoãn, nhưng vẫn là lạnh lùng nói một câu. Suy nghĩ đặt ở chính mình trên việc tu luyện, đừng cả ngày suy nghĩ những cái này có không. Ai muốn ngươi liệt hỏa thảo? Được, trưởng công chúa, cái kia thuộc hạ trước lui xuống. Tần Minh mới đi, trưởng công chúa ngay tại cửa sau miệng vẫy tay. Nữ giáo úy Hồng Xà lập tức bay đi vào quỳ xuống. Tiểu Tần tử nói tại Ngọc Nữ các mua cái này liệt hỏa thảo, căn cứ bản cung chỗ biết. Cái này liệt hỏa thảo giá cả tuyệt không chỉ 100 lạng bạc ròng. Hắn tiền còn lại khẳng định không đủ, tiểu tần tử nói láo. Cực kỳ khả nghi. Ngươi hiện tại lập tức đi cho bản cung tra. Ừm. Tần Minh vừa đi tới bên ngoài. Trên nóc nhà Manh Thỏ cùng Mỹ Dương ăn đến chính giữa vui vẻ. Linh Âm thì mang theo chính mình đồ vật trở về gian phòng. Tần Minh vừa mới đi mấy bước. Bỗng nhiên, nóc nhà bốn phía bá bá bá rơi xuống chín đạo nữ ảnh. Từng cái thân mang quần áo trong màu tím, áo choàng tinh xảo màu đen khôi giáp. Chân dài, giày đen tử, bên hông đao kiếm là các nàng Tiêu Phối. Chính là 12 cầm tinh cái khác chính vị, liền Hồng Xà không tại. Tiểu Tần tử ngươi ý tứ gì? Vì sao chỉ mua cho các nàng ăn, chúng ta đây này? Tần Minh. Chân dài các tỷ tỷ, ta cùng các ngươi không quen a. Cái này đều muốn ganh đua so sánh. Trên nóc nhà Manh Thỏ cùng Mỹ Dương cố tình ăn khóe miệng phun bẹp vang, phản phất kéo cừu hận đồng dạng. Tiểu Tần tử, xét thấy ngươi hôm nay biểu hiện, chúng ta chính người quyết định hướng trưởng công chúa xin, đến cho ngươi đặc huấn bồi luyện. Tần Minh. Thật nhức đầu. Nữ nhân thế nào đều như vậy lòng dạ hẹp hòi. Các vị tỷ tỷ, ta lần sau ra ngoài bảo đảm nhiều mua chút trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi tại trấn ma tháp. Trên nóc nhà Mỹ Dương ăn một miếng kẹo hồ lô, hưng phấn đứng lên. Ai nha tiểu Tần tử, ngươi ở đâu mua kẹo hồ lô này? Rất ngọt a. Đúng vậy a. Manh Thỏ cũng đứng lên ăn lấy bánh quế. Vừa mê vừa say, cái này bánh quế tuyệt. Chờ Tần Minh lần nữa quay đầu. Nhìn thấy trước mắt chính vị nữ giáo úy, trên mặt biểu tình đều cùng muốn giết người đồng dạng. Ngoà kháo. Ta thế nào cắm đầu cuốn tới hung ác nữ chồng bên trong tới, từng cái đều là điên phát. Tiểu Tần tự chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay chúng ta chính người phụ trách cùng ngươi đánh nhau. Bồi luyện. Tần Minh vừa đi vừa nói thầm trong lòng nói. Trên giường cùng các ngươi 10 cái đối luyện, ta đều không phần thắng. Như ở bên ngoài băng thiên tuyết địa bên trong, còn không bị các ngươi đánh chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Minh thừa dịp người trong viện tự ảnh tiêu tán. Hắn đi tới Linh Âm gian phòng. Hôm nay Linh Âm ăn mặc một thân và nhạt váy gấm, eo vai buộc lên một đầu màu xanh lục đai ngọc, nguyên bản thiên sinh lệ chất, mặc cái gì đều đặc biệt phong cách. Nàng ngồi tại trước bàn. Đồ vật toàn bộ thả trên bàn, một cái cũng chưa ăn. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi thế nào không ăn a? Ta tại chờ ngươi a. Ngươi mua đồ vật đều phân đi ra, chính ngươi lại không đến ăn. Trong lòng Tần Minh có chút điểm cảm động. Ngay tại lúc này cũng chỉ có Linh Âm có khả năng nghĩ đến hắn. Không giống cái kia điên phát trưởng công chúa, nếu không phải ăn nhờ ở đậu, thật muốn quất nàng. Tần Minh lấy ra một khối ấm áp bánh quế đưa tới Linh Âm bên miệng. Mau ăn điểm, Linh Âm tỷ tỷ, đây là ta đặc biệt chọn ăn ngon cửa hàng mua. Linh Âm cắn một cái, cao hứng đến khen không dứt miệng. Trong cung đồ vật ăn đến lâu, thưởng thức phía ngoài ăn ngon thật. Bình thường ta cũng ra không được, cũng không có khả năng đi trên đường mua. 12 tên giáo úy ngược lại có thể ra ngoài, nhưng mà các nàng cả ngày nhớ kỹ bắt người xuyên việt, cũng không suy nghĩ đi mua những cái này ăn uống. Tần Minh có chút không nói, bắt người xuyên việt điên cuồng như vậy ư. Thật không biết ngày nào đó nếu như thân phận bại lộ. Những cái này điên phát mỹ nhân phải cầm đao kiếm như thế nào chém chính mình. A. À, Tần Minh, ngươi cũng ăn a. À. Tần Minh thuận thế nắm lấy Linh Âm trong tay nếm qua bánh quế, cắn một cái. Lập tức, Linh Âm trắng nõn gương mặt một mực đỏ đến cái cổ. Ngươi. Ngươi thế nào ăn ta nếm qua? Linh Âm tỉ tỉ nếm qua càng ăn ngon hơn. Linh Âm mặt càng đỏ hơn, một mực đỏ đến cái cổ. Đúng rồi, Linh Âm tỷ tỷ, loại trừ những cái này ăn, ta còn đặc biệt cho ngươi chọn lựa kiện lễ vật. Tần Minh theo trong tay áo lấy ra cái kia thiên tỷ một lượt. Linh Âm kinh hỉ nói, cái này lượt thật là đẹp, nghe lên cũng rất thơm. Đây là cái gì phẩm chất? Thiên tỷ một, dùng cái này chải đầu, đầu tóc vừa đen vừa sáng. Trả hết nợ hương. Ta dường như nghe qua thiên tỷ một, có lẽ rất đắt a. Không đắt. Liền 20 lượng bạc. 20 lượng bạc còn không đắt a. Tần Minh, chúng ta trong cung viên qua nhỏ một tháng mới 50 văn tiền. Một năm đều không một lượng bạc. Linh Âm tỷ tỷ, ta nói qua muốn đối ngươi tốt, cái này không tính là gì. Sau đó ta mua cho ngươi thứ càng tốt. Dứt lời, hắn liền đem Thiên Tỷ một lượt thả tới linh âm trong tay. Nguyên bản có chút thẹn thùng linh âm lúc này hơi cúi đầu, hốc mắt đều đỏ. Ngươi vì sao đối ta như vậy tốt? Ta đối với ngươi thật là bởi vì ngươi tốt với ta a. Tần Minh bắt được linh âm tay, ôn hòa cười nói. Theo ta tới ngày đầu tiên, linh âm tỷ tỷ liền tốt với ta, đằng sau lại là cứu ta giúp ta. Ta Tần Mân là cái có ơn tất báo người. Linh âm cắn môi một cái, trong tay bóp lấy lược rất là thích thú. Tần Minh nhìn xem nàng xinh đẹp thẹn thùng bộ dáng trong lòng ngứa ngáy. Hắn vừa định ôm một cái linh âm liền nghe đến trong viện tử có động tĩnh. Tần Minh không dám ở nơi này đợi lâu. Tranh thủ thời gian đứng dậy nhẹ nhàng bóp bóp linh âm khuôn mặt, nhẵn bóng tinh tế, tràn đầy giữ nguyên protein. Linh âm tỷ tỷ, ta đi trước. Ngươi đem trên bà này ăn lại mang một ít trở về ăn. Tần Minh cầm khối dầu bánh ngọt, vừa đi vừa nhét vào trong miệng, đem trong miệng nhét đến căn phòng. Linh âm bị đùa đến cười khúc khích. Nụ cười này, đẹp giống như mở tại trong ngày mùa đông tuyết liên. Trưởng công chúa thượng điện. Ra ngoài điều tra hồng xà trở về. Trưởng công chúa, Mạc tướng đi tiên nữ các hỏi trưởng quỷ kia, liệt hỏa thảo giá trị 500 lượng bạc. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng. Bản cung quả nhiên không đoán sai, cái này tiểu tần tử lừa ta. Nhìn tới hắn liệt hỏa thảo là dùng thủ đoạn khác lấy được. Trưởng công chúa, tiểu tần tử đích thật là theo ngọc nữ các mua. Cái gì? Hắn tổng cộng 100 lạng bạc ròng, lại mua nhiều như vậy ăn, làm sao có khả năng? Trưởng công chúa, Mạc tướng hỏi, tiểu tần tử tại trong cửa hàng ký số 432. Chương 26, nữ đế VS trưởng công chúa. Hai lớn điên phát bốt. Nguyên bản đang uống trà trưởng công chúa vù một thoáng quay mặt lại. Cái gì? Ký sổ. Đúng vậy, thật sự là hắn ký sổ. Nói là sau đó dùng chính mình bổng lộc tới còn. Kẻ ngu này. Đường đường trưởng công chúa phủ đệ người dĩ nhiên ký sổ mua đồ vật. Trưởng công chúa đem trong tay chén trà ném ở trên bàn đứng lên. Nàng tại gian phòng dạo bước. Ngươi nói hắn ngốc hay không ngốc? Trưởng công chúa phản phất bị người hung hăng đánh mặt đồng dạng. Nàng suy đoán Tần Minh khẳng định là thông qua thủ đoạn khác lấy được liệt hỏa thảo. Tuyệt đối đối với nàng trưởng công chúa nói dối. Thế nhưng nàng lại không nghĩ rằng gia hỏa này dĩ nhiên ký sổ. Liền là mua cho nàng một cái liệt hỏa thảo. Ký sổ 432. Hiện tại cung đình thái giá mỗi tháng 50 văn. Hắn ký sổ 432 là người điên ư. Đời này không ăn không uống cũng không trả nổi. Mấu chốt. Hắn ký sổ mua đồ vật trở về cũng không đối bản cung nói. Hắn có phải hay không ngốc? Những thuộc hạ khác là một chút việc hận không thể nói ngoa treo ở bên miệng tranh công. Hắn ngược lại tốt. Không nói tiếng nào. Bản cung mắng hắn, hắn cũng không phản bác. Trưởng công chúa nổi giận đùng đùng đi đến cửa gian phòng. Nàng phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy xa xa hoàng hôn trên mặt tuyết. Tần Minh lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Hắn một lần lại một lần đánh lấy băng phách quyền. Động tác tiêu chuẩn ăn khớp, khí thế tự nhiên mà thành. Trưởng công chúa nhìn có chút thưởng thức. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, mấy ngày trước đây Tần Minh nói với nàng. Nói trong nhà mình đặc biệt khó khăn, người nhà đều chết đói. Thật vất vả đi tới trong cung có ăn có uống, đặc biệt cảm kích Thái Âm cung, đặc biệt cảm kích trưởng công chúa. Chiếu hiện tại loại này ký sổ mua cho nàng đồ vật tình huống tới nhìn. Hắn lúc ấy nói chẳng lẽ là thật lòng. Vừa nghĩ đến đây. Trưởng công chúa đi tới trước bàn lật ra Tần Minh lưu lại ăn. Bánh quế, kẹo hồ lô, hàng tuyết đậu chờ chút, mỗi cái đều mùi thơm phung phung. Cái kia chậu liệt hỏa thảo hừng hực ấm áp, vẻn vẹn đứng ở bên cạnh nàng cũng cảm giác rất ấm áp. Cái này tiểu tần tử đến cùng chuyện gì xảy ra? Bản cung cho hắn đo huyết mạch trừng trị hắn thời điểm, hắn còn băn khoăn bản cung trên mình lạnh lẽo. Thật là xem không hiểu. Đi. Đem ngọc nữ các ký sổ 432 cho trả lại. Cửa ra vào đứng đấy hồng xà giáo quý mặt lộ vẻ khó xử. Trưởng công chúa, tháng này triều đình cho chúng ta Thái Âm cung ngân lượng không có trích cấp. Cái gì? Hai tháng trước chém đứt 1/3, tháng này đến hiện tại lại không có trích cấp. Ta cái này nữ đế tỷ tỷ muốn làm cái gì? Trưởng công chúa, nữ đế nơi đó luôn luôn đều dùng Bạch Vũ vệ làm đầu, Chấn ma vệ quân lương thường xuyên sẽ cắt xén. Buồn cười. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy đập bàn một cái, toàn bộ bạch ngọc chế tạo bàn chấn thành phấn vụn. Vàng bạc đối trấn ma vệ rất trọng yếu. Là toàn bộ đại lục thông dụng tiền tệ, ngọc và văn vật chờ không đáng một đồng. Tay nàng duỗi ra, treo ở trên tường nguyệt ảnh kiếm về một tiếng bay tới, bị nàng vồ một cái tại trong tay. Bản cung liền đi tìm Hà Nguyệt Ly tính sổ. Tần Minh vừa đem một bộ băng phách quyền đánh xong. Hắn liền nghe đến sau lưng nhanh như điện chớp âm thanh chui lên vân tiêu. Tần Minh quay người nhìn thấy, thân mang màu đen khô giáp tay cầm nguyệt ảnh kiếm trưởng công chúa, chính giữa đạp vân mà đi. Nàng toàn thân đằng đằng sát khí. Cái này điên phát nữ nhân lại đi giết người xuyên Việt. Thế nhưng không đúng. Hắn bay đi phương hướng thế nào lại là nữ đế chưởng lửa điện đây? Tần Minh chính giữa lòng tràn đầy nghi hoặc. Bên cạnh đi tới Linh Âm mặt mũi tràn đầy mang theo sầu lo. Lại muốn đánh nhau. Linh Âm tỷ tỷ, cái gì treo lên tới? Nữ đế, trưởng công chúa các nàng ba tỷ muội bất hòa, ta ở cái này 8 năm, các nàng thường xuyên chiến đấu, đánh đến nhưng hung. Ba tỷ muội. Vì sao ta chỉ nghe nói nữ đế cùng trưởng công chúa? Còn có cái Tam công chúa, năm trước xuất gia, về sau liền không gặp qua. Đột nhiên, một đạo nguyệt ảnh kiếm kiếm khí cùng một đoàn ngọn lửa màu lam đậm tại không trung nổ tung. Chưởng lửa điện phương hướng truyền đến lốp bốp chấn động kịch liệt. Toàn bộ hoàng cung đều phản phất muốn bị rung sụp đồng dạng. Trong lòng Tần Minh cảm thán, hai cái điên phát bốt đánh nhau thật sự là quá đáng sợ. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi biết các nàng vì sao đánh nhau ư? Bệ hạ vẫn muốn đem trấn ma tháp thu đến chính mình bộ hạ, trưởng công chúa không cho, vì thế thường xuyên bạo phát mâu thuẫn. Trong lòng Tần Minh âm thầm nghĩ, có mâu thuẫn liền tốt. Hai cái dân bản địa siêu cấp bốt tàn sát lẫn nhau cũng là chuyện tốt. Ai biết Linh Âm lần nữa lẩm bẩm nói. Nhiều năm như vậy, ta chỉ thấy được trưởng công chúa cùng bệ hạ tại một việc bên trên đặc biệt nhất trí, đó chính là đi truy sát người xuyên Việt. Tần Minh, o. Điên phát a. Người xuyên Việt là đem hai ngươi khi dễ ư. Vì sao cần phải nhằm vào? Vạn nhất ngày nào đó chính mình thần công đại thành, cái này hai đại mỹ nữ bốt đồng thời tiến công ta. Ta có thể gánh vác được ư? A, khẳng định không được. Dạng kia eo gánh không được. Tiếp xuống ba ngày, Tần Minh đều không nhìn thấy trưởng công chúa. Hắn suy đoán khả năng ngày kia cùng nữ đế trong chiến đấu bị thương. Tần Minh cũng là liên tục tu luyện ba ngày ba đêm. Hắn quy tức linh quyết tu đến đại viên mãn. Băng phách quyền tu đến tiểu viên mãn. Trảm thiên kiếm tu đến tiểu thành. Bản thân cảnh giới cũng một lần hành động đột phá thối thể tam trọng cảnh giới. Tần Minh cảm giác, làm quy tức linh sừng cùng ẩn nấp thiên phú phối hợp tại một chỗ, tốc độ thật là nhanh không hợp thói thường. Hơn nữa khí tức ẩn nấp, xuất kỳ bất ý. Coi như đối mặt so chính mình đẳng cấp cao, cũng có thể bằng tốc độ giao thiệp. Tần Minh mở ra tỏa thiên hồ. Trước mắt điểm may mắn điểm số, 90. Có thể rút ra lần 2. Tiêu phí điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được nhị giai đan dược, thuốc tăng lực. Ngoà kháo. Thế nào lại là thuốc tăng lực? Ta muốn mạnh như vậy khí huyết, lực bền bỉ làm gì? Tiêu phí điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công. Thu được Diêm La châm hộp. Diêm La châm hộp, ám khí. Có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần phóng thích Diêm La châm 3 căn, địch nhân đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng đối với người, yêu, thú, quỷ chờ bất cứ sinh vật nào xuất hiện thương tổn. Nghe tới rất không tệ nha. Tần Minh đem cái này Diêm La châm hộp lấy ra. Ám khí chỉ có bàn tay lớn nhỏ đặc biệt tiện bề ẩn tàng. Phía trên khắc lấy cổ quái hoa văn, cực kỳ tinh xảo. Thủ đoạn bảo mệnh lại thêm một cái. Dựa theo ước định, Tần Minh hôm nay phải đến linh cảnh. Chỉ có loại này người xuyên Việt cùng dân bản địa oán niệm tàn mộng linh cảnh mới có khả năng tăng lên thiên phú của hắn đẳng cấp. Cuối cùng Vân Thủy Giao nói qua, dân bản địa một khi hóa thú, lực công kích lực phòng ngự tốc độ sẽ tăng lên gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Loại này đối thủ đáng sợ, đơn thuần dựa tu vi là không có cách nào đối phó. Thiên phú là người xuyên Việt bảo mệnh phù. Nguyên cớ Tần Minh thăng cấp thiên phú đẳng cấp lửa xém lông mày. Chương 27, mỹ nữ này thật bị điên. Tần Minh ôm thái độ muốn thử một chút đi trưởng công chúa ngoài cửa xin chỉ thị. Nói chính mình đi trấn ma tháp học tập chữ giản thể. Không nghĩ tới, điên phát trưởng công chúa dĩ nhiên đồng ý. Cái này khiến Tần Minh mừng rỡ. Hắn bóp lấy trong ngực thủ ấn mừng rỡ xuất cung mà đi. May mắn liên tục đi mấy con phố, Tần Minh cũng không phát hiện có người theo dõi. Tại Túy Tiên lâu cửa sau, đã sớm dừng xong một chiếc màu nâu đậm xe ngựa. Xe ngựa phía trước thiếu nữ Thanh Huyền ôm lấy vàng đen mặt đao mắt lạnh khốc. Nhìn lên nàng đã đợi chờ đã lâu. Nàng nhìn thấy Tần Minh tới, không nói một lời trực tiếp nhảy lên lái xe vị trí. Tần Minh cũng thuận thế chui vào xe ngựa. Trong xe ngồi hai tên nam tử đều là thấy qua. Một cái lại thấp lại tráng, gọi Mã Cường. Một cái khác nhuộm tóc đỏ, mang theo mũ trùm che chắn lấy, gọi Lưu Tông Hỏa. Tuy là lần thứ hai gặp mặt, nhưng mà Mã Cường cùng Lưu Tông Hỏa hình như cũng không muốn cùng Tần Minh nói nhiều. Hai người vùi ở góc tường khuấy động lấy vũ khí trong tay, không nói một lời. Sau một canh giờ, xe ngựa tiến vào Huỳnh Thạch Thành Tây Thành. Nơi này người ở càng ngày càng ít. Hai bên phòng ốc kiến trúc cũng là tổn hại không chịu nổi, mọc đầy cỏ dại. Nhìn lên nơi này phía trước trải qua nhiều lần đại chiến. Trên vách tường đao kiếm ấn ký còn rõ ràng có thể thấy được. Cuối cùng, xe ngựa tại một cỏ dại rậm rạp, cảnh tượng đổ nát phế tích phía trước dừng lại. Thanh Huyền tại xe ngựa phía trước lạnh giọng một câu. Đến. Tay nàng nắm vàng đen đao, màu xanh bó sát người y phục làm nổi bật lên hoàng mỹ xinh đẹp vóc dáng. Thật dài bím tóc bên trên cắm một cái vô cùng sắc bén trâm vàng. Trâm vàng đầu nhọn bên trên còn dính lấy vết máu. Trong lòng Tần Minh đọc thầm một tiếng. Nữ nhân này thật là điên cuồng. Đầu tiên ta biết được sẽ ba người các ngươi, sư phụ tới thời điểm nói. Linh cảnh bên trong là sẽ chuyện ma quái. Tần Minh. Hắn nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ ba người các ngươi cũng cho tới bây giờ chưa từng vào linh cảnh? Thanh Huyền hai tay ôm lấy vàng đen đao lạnh khóc nói. Ngược lại ta là lần đầu tiên. Mã Cường cùng Lưu Tông Hỏa cũng đều là lắc đầu. Phía trước sử dụng tinh phách đều là tổ chức phát súng tới, chúng ta cũng là lần đầu tiên lịch luyện. Tần Minh nghĩ thầm gia nhập tổ chức còn có loại này chỗ tốt, dĩ nhiên phát tinh phách. Bốn người đạp cỏ hoang vách núi dựng đứng đi lên phía trước. Xung quanh trong bóng tối từng đôi xanh biếc mắt, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Tần Minh quy tức linh quyết đại thành. Ngay cả như vậy mờ tối hoàn cảnh phía dưới, hắn như cũ có khả năng phân biệt rõ ràng trăm mét trong vòng đồ vật. Đi khoảng 200 mét không đến. Tần Minh nhìn thấy một tòa cũ nát cổng chào, trên xà ngang khắc lấy bốn cái chữ phồn thể, Huỳnh Thạch Trường Thi. Nhìn tới không phải đọc sách liền là khoa cử địa phương. Chỉ là cái này Trường Thi vì sao lại bỏ hoang? Lẽ nào thật sự chính là bởi vì chuyện ma quái? Huyền huyễn thế giới có lẽ không đến mức sợ quỷ a. Tần Minh lại đi về phía trước vài chục bước, đột nhiên hắn phát giác được không thích hợp. Vừa mới hắn quy tức linh quyết rõ ràng cảm giác được xung quanh trăm mét cơ hồ tất cả đều là cảnh tượng đổ nát. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên xuất hiện khoa khảo thời gian thí sinh ngồi gian phòng nhỏ. Vóc dáng thấp tráng Mã Cường nắm lấy nắm đấm đi đến phía trước tới, phàn nàn nói. Sư phụ nói Ngũ Hành Minh cung cấp tin tức, nơi này có linh cảnh. Thế nào không có cái gì? Thanh Huyền hai tay ôm đao cao mày. Bên cạnh sắc mặt Lưu Tông Hỏa nghiêm túc, cũng là lắc đầu. Chẳng lẽ cái này linh cảnh đến chạm đến cái gì cơ quan tới phát động ư? Tần Minh quay đầu nhìn ba người bình tĩnh nói. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, chúng ta đã chỗ tại linh cảnh trúng ư? Cái gì? Mã Cường cực kỳ hoảng sợ. Vừa mới chúng ta lúc tiến vào, xung quanh cơ hồ toàn bộ đều là tàn tường đoạn bích. Nhưng là bây giờ tình huống chung quanh đã biến. Lưu Tông Hỏa tay phải nâng lên ghi hô, một tiếng giấy lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ. Nhìn tới thiên phú của hắn cùng hỏa diễm có quan hệ. Lưu Tông Hỏa tay trái tay phải phân biệt hướng hai bên đẩy ra một cái hỏa cầu. Đột nhiên hỏa cầu chiếu sáng xung quanh. Chỉ thấy hai bên tất cả đều là một cái sát bên một cái khảo thí phòng kế. Phía ngoài cửa chính bị hư hao dạng kia, không đạo lý bên trong phòng kế còn như thế mới tin, nhìn tới Tần Minh nói đúng, chúng ta đã tiến vào linh cảnh. Mã Cường ba người toàn bộ nhìn Tần Minh một chút. Bọn hắn ý thức đến người mới này thật không đơn giản. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 50 lần. kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đếm tăng tốc tăng lên 50 lần. Tần Minh lập tức sinh lòng cảnh giác. Đột nhiên, Mã Cường đặc biệt nổi giận rống lên một tiếng. Ai tại đụng ta? Hắn nắm chặt nắm đấm hướng sau lưng một quyền đập ra. Oanh! Lập tức lưu tông hỏa lại là một đám lửa sinh ra. Trước mắt một mảng lớn hắc ám bị chiếu sáng. Nào có cái gì người? Thậm chí ngay cả con giả thú đều không có. Mã Cường, ngươi có phải hay không tố chất thần kinh? Ngươi một cái to nam nhân ai đụng ngươi làm gì? Lưu Tông Hỏa lời này vừa dứt. Đột nhiên cảm giác có người tại chính mình bên tai đằng sau thổi một ngụm. Hù dọa đến hắn toàn thân rung lên. Tức khắc lại ném ra một đám lửa tới. Kết quả vẫn là không có cái gì. Có người. Chúng ta chung quanh nơi này có người. Lưu Tông Hỏa rống lên một tiếng. Ngay một khắc này, Tần Minh cũng đột nhiên nghe được một cổ rùng mình mài răng âm thanh tại bên tai vang lên. Hắn quy tức linh quyết đã luyện đến đại viên mãn. Hắn căn bản không phát giác được chính mình xung quanh có người. Thế nhưng thanh âm này cũng là như vậy rõ ràng, thổi đến khí tức liền như tại bên tai đồng dạng. Tần Minh nắm chặt nắm đấm, băng phách quyền một quyền đập ra. Oanh! Vẫn như cũ là nắm đấm đánh hụt, cái gì đều không có. Hắn lấy ra chính mình rơi huyết kiếm. Linh lực trong cơ thể truyền vào trong vỏ kiếm. Tức khắc, rơi huyết kiếm phát ra mơ hồ quang mang màu xanh lam. Đúng lúc này đột nhiên, vù ê một đạo thân ảnh màu trắng theo trước mặt hắn hiện lên, giống như u linh. Tần Minh nắm chặt rơi huyết kiếm hướng về phía trước vung ra một kiếm. Hư! Một đạo kiếm khí xông thẳng mà qua. Nhưng mà cái kia bóng trắng lại biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thật sự chính là quỷ? Thanh Huyền, Vân tiền bối có hay không có nói qua như thế nào phá giải linh cảnh? Thanh Huyền không có trả lời. Mã Cường cùng Lưu Tông Hỏa cũng không còn âm thanh. Tần Minh vù xoay người, hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy lờ mờ âm u phía dưới, dĩ nhiên không có một ai. Ngoà kháo. Ba người bọn họ phía trước cái hít thở còn ở nơi này, làm sao lại dạng này biến mất? Người đây. Thanh Huyền, Mã Cường, Lưu Tông Hỏa. Không người đáp lại. Xung quanh lâm vào yên tĩnh như chết, trong bóng tối từng trận âm u lãnh khí không ngừng đánh tới. Tần Minh tranh thủ thời gian để chính mình tỉnh táo lại. Sinh, kẻo kẹp. Hắn tai phải bên cạnh lại truyền tới ác quỷ mài răng âm thanh. Phản phất tại ăn cái gì đồ vật, âm thanh cực kỳ chói tai đáng sợ. Tần Minh huy động rơi huyết kiếm hướng sau lưng chém xuống, lại còn là không có một ai. Trái tim của hắn bịch bịch trực nhảy. Vân Thủy Giao tiền bối nói qua. Mỗi cái linh cảnh đều là người xuyên việt hoặc là dân bản địa oán niệm biến hóa, luôn có phương pháp phá giải. Như thế tìm tới cái oán niệm này tàn hồn mới là trọng yếu nhất. Chương 28, Tiểu Nữ Hài. Cầm thú quá tàn nhẫn. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh nắm lấy rơi huyết kiếm tiếp tục đi lên phía trước. Bên tai của hắn thỉnh thoảng truyền đến xa xa xa quỷ dị âm thanh. Thậm chí trước mắt còn không ngừng thoảng qua thân ảnh màu trắng. Đều không ngoại lệ, làm Tần Minh nhận biết thời gian lại vẫn như cũ là không hề có thứ gì. Tòa này trường thi phi thường lớn. Tương tự loại này khảo thí phòng kế có hơn ngàn cái. Tần Minh đi nửa canh giờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đã nơi này nhiều như vậy khảo thí phòng kế. Bí mật rất có thể liền giấu ở trong phòng kế. Hắn đẩy ra bên tay phải của mình phòng kế. Bàn sờ tới sờ lui mấp mô. Trong phòng kế chỉ để đó một trương băng ghế, cái khác không hề có thứ gì. Tần Minh lại đẩy ra một cái khác khảo thí phòng kế. Lần này hắn vậy mà tại góc tường phát hiện một cái rương màu đỏ thẫm. Rương không lớn, một thước vuông vắng, phía trên mang theo khóa sắt rỉ sét loang lỗ. Tần Minh vung lên rơi huyết kiếm răng rắc một tiếng đem khóa bổ ra. Hắn mở ra rương màu đỏ. Trong tích tắc, một cái đẫm máu tay đập vào mi mắt. Kinh đến Tần Minh lui về sau mấy bước. Đó là một cái tiểu hài tay, ngón tay tinh tế, phía trên còn có nứt da, nhuộm đầy máu tươi. Cái quỷ gì? Vì sao sẽ có tiểu hài tay? Tần Minh tim đập thẳng thắn phanh tăng nhanh, trái tim đều phản phất theo trong miệng nhảy ra. Hắn lại đẩy ra tiếp cái khảo thí phòng kế, không có rương. Tần Minh lại liên tục đẩy ra ba cái. dĩ nhiên lại nhìn thấy một cái rương nhỏ màu đỏ. Làm hắn mở ra phía sau. Bên trong dĩ nhiên để đó một cái đẫm máu tiểu hài lỗ tai. Trên lỗ tai cũng có nứt da. Đến tột cùng là ai như vậy mất trí làm chuyện như vậy? Tần Minh theo trong phòng kế lui ra ngoài. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi. Là Mã Cường âm thanh. Hắn tranh thủ thời gian hướng về âm thanh phương hướng chạy nhanh mà đi. Có ma! Có ma! Tóc dáng cường tráng Mã Cường theo một cái trong phòng kế lao ra. Hắn nắm lấy nắm đấm tùy tiện vung vẩy. Có ma! Còn đánh không đến. Hắn nhìn thấy Tần Minh cuối cùng là trấn định một chút. Tần Minh, có quỷ, cuộc thi này trong phòng kế lại có nửa cái tay hài đồng cánh tay, phía trên tất cả đều là máu. Tiếp cái hít thở. Bọn hắn lại nghe đến xa xa Thanh Huyền tiếng kêu. Tần Minh cùng Mã Cường hướng phía trước băng băng. Quẹo qua một đầu hành lang. Bọn hắn nhìn thấy Thanh Huyền cùng Lưu Tông Hỏa không ngừng vung vẩy trường đao, thần tình đặc biệt căng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới thế nào đột nhiên liền tẩu tán? Ta cũng không biết, có một cái màu trắng bóng dáng qua lại tại bên tai thổi hơi, thật mờ nờ kinh dị. Ta tại phòng kế phát hiện rương gỗ, bên trong dĩ nhiên để đó một chân, vẫn là tiểu hài. Thanh Huyền hít sâu mấy khẩu khí. Nàng ánh mắt nhìn về phía một mực không nói Tần Minh. Cùng hai người bọn họ so sánh, Tần Minh lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Cái này không khỏi để luôn luôn cao lãnh Thanh Huyền đều sinh ra một chút kính ý. Tần Minh, ngươi thế nào nhìn? Tần Minh còn không nói chuyện. Mã Cường nắm chặt nắm đấm khí thế hung hăng hô. Cái gì làm thế nào? Muốn ta nhìn, chúng ta liền đem cái này trường thi toàn bộ phá hủy. Nếu không ném một mồi lửa đem nơi này đốt. Lưu Tông Hỏa cao mày lắc đầu. Ta vừa mới thử qua, hỏa diễm đối những cái này khảo thí phòng kế vô dụng. Lời này hạ xuống, Mã Cường đều bị giật nảy mình. Thanh Huyền sắc mặt biến đến càng ngưng trọng. Nàng đi tới trước mặt Tần Minh tới, hai tay ôm lấy đao. Tần Minh, ngươi thế nào nhìn? Tần Minh khẽ nhíu mày nói. Vân Tiền Bối nói qua linh cảnh là người xuyên việt hoặc dân bản địa tàn hồn quán niệm ngưng kết mà thành, nếu như không thể phá giải sau lưng suy luận, chỉ bằng vào mang lực là căn bản không được. Mã Cường, Thanh Huyền, Lưu Tông Hỏa ba người như có điều suy nghĩ. Các ngươi có hay không có phát hiện những cái này khảo thí trong phòng kế xuất hiện đỏ rương? Tất nhiên phát hiện. Mở ra sau đó bên trong đẫm máu. Không phải cánh tay liền là khối thịt, dọa chết người. Ta cũng phát hiện. Hơn nữa ta đẩy mấy cái trong rương tất cả đều là thịt nát mang theo da, hoặc nhìn như là cái tiểu hài, cực kỳ đáng thương. Tần Minh gật gật đầu. Ta suy nghĩ những cái này tứ chi thịt nát tuy là nhìn lên lộn xộn. Nhưng mà nếu như đem bọn nó hợp lại lời nói, có thể hay không có thể tìm tới đầu mối mới. Thanh Huyền, Lưu Tông Hỏa, Mã Cường tất cả đều lâm vào suy nghĩ. Kép lại thi thể chuyện này thế nào nghe thế nào tà dị. Trầm mặt ba cái hít thở phía sau. Thanh Huyền dẫn đầu nói khi ta cảm thấy Tần Minh phương pháp rất đúng. Vậy liền dựa theo Tần Minh nói, đem những cái kia tứ chi toàn bộ thu thập tới. Tần Minh chỉ mình trước mặt khảo thí phòng kế nói. Nơi này là chữ địa khu số 8, ta tại nơi này tiến hành chấp vá. Các ngươi đem tất cả khối thịt bộ phận thu thập được nơi này. Tốt, cứ làm như thế. Thanh Huyền ba người lập tức bày ra hành động, biến mất tại trong bóng tối. Tần Minh theo phòng kế dời bàn lớn đi ra, chuẩn bị tại trên bàn ghép lại thi thể. Đột nhiên, một trận gió tà thổi qua. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đếm tăng tốc tăng lên 100 lần. Tần Minh ngẩng đầu một cái nhìn thấy phòng kế xó xỉnh đứng đấy một đạo bóng trắng. Hắn cúi đầu, thật dài búi tóc tán lạc ở đầu vai, bả vai sau lưng sát sinh trúc sọt, tay phải còn nắm lấy một cây bút. Chỉ là cái kia trên đầu bút chấm tất cả đều là máu tươi, một giọt rơi trên mặt đất. Tần Minh lông tơ lạnh dựng thẳng, toàn bộ người bị kinh hãi tâm đều muốn nhảy ra. Hắn phồng lên dũng khí hỏi, "Ê ngươi đến tột cùng là ai?" Hư ảnh màu trắng một câu không nói. Tần Minh nắm lấy rơi huyết kiếm, lưỡi kiếm tản ra quang mang màu xanh lam. Hắn cầm kiếm đột nhiên dùng sức, một đạo kiếm khí bổ ra ngoài. Hư. Đạo kia hư ảnh màu trắng lần nữa biến mất. Chờ Tần Minh xoay đầu lại, liền thấy hắn lại xuất hiện tại nóc nhà, vẫn như cũ là đồng dạng tạo hình, lẳng lặng đối mặt Tần Minh. Hắn cũng không nói chuyện cũng không tiến công, vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt, Thanh Huyền nâng lên hai cái lỗ tai. Mã Cường nâng lên nửa cái một cánh tay tay, Lưu Tông Hỏa nâng lên hai cái một phần ba gãy chân chạy tới. Tần Minh liếc nhìn trên lầu chót quỷ màu trắng ảnh. Hắn đứng ở nơi đó vẫn như cũ không nhúc nhích. Tần Minh dứt khoát mặc kệ, trước chấp vá thi thể quan trọng. Hắn cho màu lam rơi huyết kiếm truyền vào linh lực, tràn ra mơ hồ hào quang, đem bàn chiếu sáng. Những cái này nát huyết nhục tản ra cực kỳ mùi máu tanh khó ngửi khí tức. Tần Minh trái tim nhảy đến cực nhanh, khẩn trương tay đều có chút phát run. Phía trước liều nhiều nhất liền là thể ghép hình. Thế nhưng ai nghĩ đến bây giờ lại muốn liều một cổ thi thể. Hơn nữa còn là một bộ hài đồng thi thể. Đến tột cùng là ai mẹ hắn tà nhẫn như vậy? Tần Minh chịu đựng tanh rình một chút chấp vá. Mới đầu Thanh Huyền bọn hắn lấy tới vẫn là đối lập hoàn chỉnh bộ phận. Đến cuối cùng lại có rất nhiều mang da thịt nát, rất là kinh dị tàn nhẫn. Tần Minh một bên chấp vá một bên suy nghĩ. Khó. Quá khó khăn. Còn bị một cái quỷ cho nhìn kỹ làm việc. Đợi đến đại khái người dạng đi ra thời gian. Tần Minh có thể phân biệt thi thể là cái 7-8 tuổi nữ hài. Hắn cuối cùng đem cuối cùng một khối mang da thịt nát hợp lại tốt. Bỗng nhiên, nguyên bản mái nhà đứng đấy quỷ màu trắng ảnh dĩ nhiên phát ra trầm thấp tiếng khóc. Ô ô. Thanh âm kia phản phất oán quỷ oan quỷ tỏa hồn, vang vọng toàn bộ trường thi. Tần Minh, Thanh Huyền bốn người nhìn lấy chăm chú bạch y quỷ ảnh. Đột nhiên, toàn bộ huỳnh thạch trường thi họa phong đột nhiên biến hóa. Nguyên bản đen như mực hoàn cảnh dĩ nhiên trời đã sáng. Xung quanh xuất hiện rất nhiều hư ảnh. Bọn hắn ăn mặc màu trắng màu lam thư sinh màu xanh trang, sau lưng giỏ trúc, cầm lấy bút mực giấy nghiêng, từng cái lòng tin tràn đầy hướng về trường thi bên trong đi tới. Tần Minh bốn người đứng ở trên đường chính. Những thí sinh này phản phất căn bản nhìn không tới bọn hắn. Chương 29, người xuyên việt chết tiệt. Tiểu nữ hài chết cống. Phía trước lương đình đài cao đứng đấy một vị giám khảo. Hắn vuốt vuốt chòm râu la lớn. Mời các vị thí sinh mau chóng tiến vào khảo phòng, khảo thí đem tại một khắc đồng hồ phía sau bắt đầu. Rất nhiều thí sinh theo Tần Minh chung quanh bọn họ đi qua. Đúng lúc này, cửa trường thi có vị mặc áo trắng thư sinh đưa tới mọi người chú ý. Hắn sau lưng củ nát giỏ trúc, tay phải nắm cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tuổi tác không lớn, 7-8 tuổi khoảng chừng, quần áo rách rưới, lộ ra cực kỳ gầy yếu. Giám khảo đại nhân, tại hạ Vương Vũ. Trong nhà cha mẹ đều đã tạ thế, ta là cùng muội muội một chỗ tới tham gia khoa khảo. Còn cầu ngài có thể để muội muội vào trường thi, tìm một chỗ ngồi xuống, chờ ta khảo thí hoàn tất lại mang nàng rời khỏi. Không được. Trường thi trọng địa, há có thể cho phép người không liên quan chờ tiến vào. Thư sinh Vương Vũ xoay người lại mặt mũi tràn đầy ôn nhu đối với muội muội nói. Bé gái, ngươi liền tại ngoài trường thi chờ ca ca, hôm nay khảo chính là thi từ. Ca ca 30 năm học hành gian khổ, nhất định đồng thời cao trung kim bản, đến lúc đó ngươi liền có thể được sống cuộc sống tốt. Ca ca, bé gái thật đói. Các ngươi ca ca thi xong liền dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Ân ân. Giám khảo một tay thả lỏng phía sau, lớn tiếng hỏi. Vương Vũ, ngươi liền có lòng tin như vậy, chắc chắn cao trung kim bản. Vương Vũ người nghèo chí không nghèo, đặc biệt tự tin lời nói. Ta Vương Vũ 3 tuổi tập viết, 5 tuổi làm thơ, 30 năm học hành gian khổ, hôm nay chắc chắn cao trung kim bản. Khảo phòng bên trong trẻ tuổi học tử cũng đang thấp giọng lẩm bẩm. Ta cũng nghe nói cái Vương Vũ này tài trí hơn người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.